Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, bọn họ muốn dưỡng gia sống tạm, muốn dưỡng nhi dục nữ, muốn cung khoản vay mua nhà xe thải. Một khi thất nghiệp, ngươi làm cho bọn họ đi xin cơm a? Như vậy nghiêm trọng sự tình, liền chính chủ cũng chưa xuất hiện liền nói điều giải. Ta muốn đi tìm thị trưởng hỏi một chút, phản thành chính phủ còn quản mặc kệ. Này liên tiếp châu pháo dường như lời nói, nói hồ phó cục trưởng á khẩu không trả lời được. Trợn mắt há hốc mồm mà ni trăm triệu không nghĩ tới. Một kiện nho nhỏ thương phẩm chất lượng vấn đề, như thế nào liền cùng quốc kế dân sinh xả ở cùng nhau. Càng làm cho hắn đau đầu chính là đám kia phóng viên mắt phiếm lục quang, ánh mắt sáng quắc, bút ghi âm phát ra chi chi thanh, cùng ký tên bút trên giấy hoạt động sàn sạt thanh đan chéo thành một mảnh kéo dài mưa phùn âm nhạc. Này nếu là bá báo đi ra ngoài, hồ phó cục trưởng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tiền đồ vô lượng a. Liễu Tịch nhìn không chớp mắt nhìn Đinh Mẫn, nói không nên lời vì cái gì. Nữ nhân này vừa vào cửa, nàng liền cảm thấy cùng nàng hợp ý. Nếu nhất định phải nói nguyên nhân, đại khái chính là thưởng thức lẫn nhau. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hai người đích xác quá giống, giống nhau cường thế, giống nhau lời nói như đau, giống nhau am hiểu đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Đều là giảo thủy giới chiến đấu cơ. Liễu Tịch xúi dục Lý Minh Phương đem sự tình nháo đến cục công an. Đinh Mẫn trực tiếp mang theo phóng viên đàn sấm cục công an. Liễu Tịch đứng ở hiệu trưởng trước mặt phải đối phương cấp chính mình một công đạo. Đinh Mẫn trực tiếp buộc hồ phó cục trưởng cho nàng một cái trong sạch. Đều là không ân phận chủ, ai cũng không phải đèn cạn dầu, làm sự tình không chê đại cái loại này. Liễu Tịch đối Đinh Mẫn đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, giống như lão tiền bối nhìn đến cực giống chính mình người trẻ tuổi, tự đáy lòng cảm thấy có người kế tục vui mừng cảm thụ. Tỷ như, không tồi, có lão thân năm đó phong phạm. Money Đinh Mẫn cảm giác được Liễu Tịch vọng lại đây tiện ý ánh mắt, hơi hơi sừng sốt, cũng hướng nàng cười cười. Này liếc mắt một cái, nàng cũng cảm thấy đối diện thiếu nữ hết sức đầu nàng mắt duyên. Cũng nói không nên lời cái gì nguyên nhân, đại khái là này thiếu nữ xem ánh mắt của nàng quá mức ôn hòa hiền lành, làm Đinh Mẫn không tự chủ được nhớ tới một tay đem nàng nuôi lớn bà ngoại. Nhớ tới cái kia cường thế cả đời bà ngoại, Đinh Mẫn kia viên ở trên thương trường rèn luyện kim cương sắt đá giống nhau trái tim mặc danh mềm mại xuống dưới. Đinh Mẫn dùng sức lắc lắc đầu, chính mình như thế nào khiến cho, như thế nào sẽ bởi vì một cái thiếu nữ ánh mắt nghĩ đến hiền lành bà ngoại. Còn có, một cái thiếu nữ ánh mắt như thế nào sẽ có bà ngoại cái loại này loại hiền lành cảm giác. Hồ cục đang ở tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ai ra giám đốc Đinh a, ta tưởng trong đó có chút hiểu lầm, chúng ta trước ngồi xuống từ từ nói chuyện. Lời nói chưa nói đi xuống, bởi vì hắn thấy Đinh Mẫn dùng sức lắc lắc đầu, nói như vậy nhiều làm gì, trước đem hủy dung nữ sĩ mời đến đi. Ta đã liên hệ phản thành bệnh viện nhân dân ba khoa da liễu Quách chủ nhiệm, hắn đã triệu tập khoa da liễu một chúng chuyên gia chờ ở bệnh viện, cần phải muốn kiểm tra ra tên này nữ sĩ rốt cuộc có hay không hủy dung. Vì cái gì hủy dung? Phản thành bệnh viện nhân dân 3 là phản thành thiết bị tiên tiến nhất, y tế lực lượng mạnh nhất bệnh viện, Quách chủ nhiệm đặt ở cả nước cũng là nhất quyền uy khoa da liễu bác sĩ. Hồ phó cục trưởng thấy Đinh Mẫn thái độ cương ngạnh, đành phải bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ chiều bí thư sử cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh liên hệ, đi tỉnh thính cục trưởng trở về. Chuyện này nếu là ở cục công an xử lý không tốt, không chuẩn thật sự muốn kinh động thị trưởng. Bên trong tiêu hóa, hồ phó cục trưởng thực mau liền làm ra quyết định, cấp chuyện này định rồi nhạc dạo. Trương đại đội trưởng, còn thất thần làm gì a? Còn không đi xin nhận hại người trở về. Hồ phó cục trưởng nhìn phía Trương đại đội trưởng ánh mắt tựa như nhìn một đống phân, gây họa ngoạn ý nhi. Chính cục ở thời điểm như thế nào không cho lão tử làm sự? Chính cục một không ở, ngươi liền cấp lão tử làm sự. Năng lực a, ngươi sao không trời cao đâu? Trương đại đội trưởng đỉnh không được hồ phó cục trưởng ánh mắt, co đầu rụt cổ dẫn người ra phòng họp, vội vội vàng vàng lái xe đi tìm người bị hại. Đinh Mẫn cười cười, không tính toán ở chính chủ tới phía trước lại phát biểu ý kiến. Tả Hữu nhìn, thấy Liễu Tịch bên người vị trí không, liền tự nhiên mà vậy đi qua đi ngồi xuống. Tiểu muội muội hảo, ta kêu Đinh Mẫn, ngươi kêu cái gì nha? Ta kêu Liễu Tịch, đây là ta mụ mụ Lý Minh Phương. Liễu Tịch đối Đinh Mẫn nói, a di ngươi hảo, xin yên tâm, chúng ta sản phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Chuyện này ta sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Đinh Mẫn hàm xúc cười nói, lời nói tràn ngập tự tin. Chương 81 xấu xí vết sẹo. Cảm ơn, Lý Minh Phương nhìn thấy vị này đem phó cục trưởng đều nói á khẩu không trả lời được nữ cường nhân, lại đối chính mình khách khí như vậy, không khỏi thụ sủng nhược kinh. Nơi nào, chuyện này hơn phân nửa là có đối thủ cạnh tranh hướng chúng ta công ty bát nước bẩn. Lại nói tiếp còn có thể là chúng ta công ty liên lụy. A-di, không ngại sự, Lý Minh Phương liên tục xua tay. Vừa rồi Đinh Mẫn giận dỗi hồ phó cục trưởng bộ dáng bị nàng xem ở trong mắt, trong lòng đối Đinh Mẫn có chút hơi sợ. Đinh Mẫn cười cười sau nhìn về phía Liễu Tịch, không biết vì cái gì, ta vừa thấy đến ngài nữ nhi liền cảm thấy thân thiết hợp ý. Cứ như vậy đi, ta nơi này có một chương L'Oreal chuyên bán cửa hàng mua sắm tạp. A-di ngài bị ủy khuất, xem như chúng ta công ty đối A-di ngài một chút bồi thường. Xin hãy nhận lấy. Đinh Mẫn nói từ túi sách Hermes lấy ra một chương tinh mỹ tấm cắt, đưa tới Lý Minh Phương trước mặt. Này sao lại có thể? Này không được, giám đốc Đinh, ngươi lấy về đi, ta không thể muốn. Lý Minh Phương luống cuống tay chân cự tiếp, nhưng Đinh Mẫn đã một lần nữa ngồi trở lại thân mình, trung gian cách Liễu Tịch, Lý Minh Phương vô pháp cường nhét vào nàng trong tay. A di, đây là ta một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Đinh Mẫn trịnh trọng nói, không phải, ta không thể muốn, thật sự không thể muốn. Lý Minh Phương nơi nào chịu tiếp thu, một hai phải còn cho nàng. Đinh Mẫn đưa ra đi đồ vật chưa từng có thu hồi tới thời điểm, tự nhiên không chịu tiếp thu. Vì thế hai người coi như hồ phó cục trưởng mặt, lẫn nhau đẩy tới đẩy đi, khách khí như là thăm người thân tới cửa. Chủ nhân ra nhất định phải cấp tiền xe, khách nhân nhất định không thu. Cuối cùng vẫn là Liễu Tịch tay ngăn chặn ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện mua sắm tạp, nói, mẹ, tỷ tỷ một mảnh tâm ý liền nhận lấy đi, đẩy tới đẩy đi không ra gì, chờ hạ ta giúp ngươi, còn tỷ tỷ nhân tình là được. Lý Minh Phương tay ở cái bàn hạ lặng lẽ khắp nữ nhi một chút, tức giận hoành nàng liếc mắt một cái. Bất quá nhìn đến phòng khách mấy chục hào người đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng hai, chính mình cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng không nói chuyện nữa. Đinh Mẫn làm người hào sảng, không thích đẩy đẩy kéo kéo, Liễu Tịch sảng khoái không ma kỷ, rất đúng nàng ăn uống. Nha đầu này quả nhiên thực đầu nàng tính nết, nàng cảm giác không có làm lỗi. Bất quá, nha đầu này khẩu khí thật đúng là đại, giúp nàng mụ mụ trả ta nhân tình. Như thế nào còn, Đinh Mẫn trong lòng nghĩ, liền cảm thấy hứng thú hỏi. Nga, muội muội muốn như thế nào trả ta nhân tình? Liễu Tịch thật sâu nhìn nàng một cái, rũ xuống bàn chải lông mi, phóng thấp giọng âm nói, ta có thể khư rớt ngươi cái chán vết sẹo. Đinh Mẫn trên mặt tươi cười cứng đờ, đặt ở hội nghị trên bàn tay hơi hơi run lên. Đinh Mẫn bên trái thái dương thượng có một khối xấu xí vết sẹo, nàng còn không có ký sự thời điểm liền để lại. Nàng đã từng hỏi qua bà ngoại, kiên cường cả đời bà ngoại liền ôm nàng khóc, nói là một phen kéo trực tiếp cắm ở vẫn là trẻ con nàng trên trán, còn thương tới rồi đầu lâu. Đến nỗi như thế nào sẽ có một phen kéo rơi xuống nàng trên đầu. Bà ngoại chỉ là khóc, lại không chịu nói. Đinh Mẫn không phải một cái so đo trước kia sự tình người, nàng chỉ là để ý có thể hay không nghĩ cách xóa này khối xấu xí vết sẹo. Này khối xấu xí vết sẹo tựa như một khối sỉ nhục ấn ký, làm nàng từ nhỏ đến lớn ăn đủ rồi đau khổ, bị rất nhiều không cần kỳ thị cùng xem thường. Sau lại nàng có năng lực, có thể đi toàn thế giới tốt nhất bệnh viện thẩm mỹ, nhưng mà trẻ con thời kỳ thương tới rồi ra thật tầng vết sẹo. Trải qua hơn 20 năm lắng đọng lại, hiện có y học kỹ thuật cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Đinh Mẫn hoa rất nhiều tiền, cũng chỉ có thể đủ đem vết sẹo hơi chút làm nhạt, đem vết sẹo nhan sắc tận lực tới gần làn da nhan sắc. Hơn nữa đồ trang điểm che lấp, không nhìn kỹ cũng sẽ không quá thấy được. Nàng từ nhỏ liền lưu trữ mái bằng, chính là vì che đậy tả thái dương vết sẹo. Đinh Mẫn không nghĩ tới, Liễu Tịch vẫn cứ thấy rõ ràng nàng trên trán kia khối vết sẹo, hơn nữa còn không hề cố kỵ chỉ ra tới. Như vậy trực tiếp nói rõ chỗ yếu hành vi, rất là thất lễ. Đặc biệt là đối mặt một cái vừa mới tặng lễ triển lãm thiện ý đối tượng, này không gọi ngay thẳng, mà là không hiểu chuyện. Tiểu hài tử mới có thể như vậy cười nhạo người khác khuyết tật. Hơi chút hiểu chuyện người đều sẽ không như vậy không có nặng nhẹ. Đinh Mẫn bên tai tựa hồ nhớ tới thơ ấu khi bên tai quanh quẩn không ngừng tiếng cười nhạo. Sử bát quái, mau cút khai, bất hòa ngươi chơi, mặt thẹo, mau cút khai. Không cần lây bệnh cho chúng ta, mụ mụ. Nàng mặt hảo dọa người, mau làm nàng đi. Sử bát quái, cùng ta đoạt nam nhân, cũng không chiếu chiếu chính mình mặt. Những cái đó hoặc cười nhạo, hoặc ghét bỏ, hoặc đáng thương, hoặc sợ hãi mặt ở Đinh Mẫn trước mắt, không ngừng bồi hồi, làm nàng cảm thấy thân thể có chút lạnh. Từ nàng sau khi thành công, đã thật lâu không có nghe được có người thẳng chỉ nàng khuyết tật. Nguyên lai, vẫn là như vậy làm nàng khó chịu a. Đinh Mẫn ánh mắt lạnh xuống dưới, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Tịch. Sau đó nàng thần sắc vi lăng, nàng không có từ Liễu Tịch trên mặt nhìn đến một chút ít đáng thương, cười nhạo, sợ hãi từ từ biểu tình. Nàng chỉ từ Liễu Tịch trong mắt nhìn đến một loại tự tin. Vì cái gì tự tin? Nga, nàng nói nàng có thể loại trừ chính mình trên mặt vết sẹo. Nha đầu này tự tin là bởi vì nàng nói câu nói kia sao? Đinh Mẫn lạnh băng ánh mắt thoáng hòa tan, nghĩ thầm chính mình có lẽ có chút hiểu lầm. Nha đầu này thật là tưởng giúp nàng. Tuy rằng nàng phương thức không khỏi quá mức qua loa trực tiếp, rất là đả thương người, hơn nữa cũng quá mức thiên chân, vô dụng. Cảm ơn. Đinh Mẫn thanh âm có chút lạnh, lại không còn nữa lúc trước nhiệt tình. Nàng có thể không trách Liễu Tịch càn rỡ, lại cũng không có khả năng làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười. Nàng đương nhiên nhìn ra Đinh Mẫn đối nàng có không tốt cái nhìn. Nàng hạ giọng ở Đinh Mẫn bên tai nói: "Tỷ tỷ, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Ngươi chỉ nhìn đến vết sẹo đối với ngươi thương tổn, chẳng lẽ không thấy được vết sẹo đối với ngươi trợ giúp sao? Ngươi có thể có hôm nay thành tựu, này khối vết sẹo công lao không cạn đâu. Nếu không có nó làm ngươi nhận hết xem thường, ngươi có lẽ không có nghị lực tức giận phấn đấu, cũng không có hôm nay như vậy kiên nghị không rút tâm tính, tự nhiên cũng sẽ không có hôm nay thành tựu." Mạnh Tử nói: "Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất trước mệt nhọc về gân cốt, đói này làn da, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm money, cho nên động tâm nhận tính, làm được những việc chưa từng làm được, nói còn không phải là đạo lý này sao?" Ngoặc kép, hết chương.